Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471. Cậu thì sao? Dụ Lâm Hải không đáp. Anh hỏi ngược lại, cậu từng nói mình nhiều bạn gái cũ như vậy. Sau khi chia tay có cảm thấy đặc biệt đáng tiếc? Hối hận không? Không có. Người anh em à, tôi rất thảm. Mỗi lần không phải bị cắm sừng thì cũng bị đá. Phó Vực mặt đầy buồn bã. Mỗi lần bọn họ có thêm mối quan hệ, còn nói rằng ở bên tôi không có cảm giác an toàn. Con mẹ nó, ông đây trời xinh đẹp trai là lỗi của tôi sao? Tôi chính là một cột dây điện. Bọn họ đều cảm thấy tôi đang phóng điện. Có đôi mắt hoa đào trời sinh phong lưu. Oan ức tích tụ vài năm nay trong lòng Phó Vực đều có thể bán theo cân. Dụ Lâm Hải chờ anh ta kêu oan xong, giọng điệu vô cùng bình thường. Là ảo giác ai cho cậu, khiến cậu tưởng rằng bản thân trông còn giống con người. Phó Vực cầm bao thuốc lá bên cạnh đập về phía Dụ Lâm Hải. Anh chia tay nhận lấy một cách chuẩn xác, móc ra điếu thuốc từ bên trong, rít một hơi, chờ đợi trong chán nản. Mẫn ném chúng ta vào đây rồi đi vào bếp nấu cơm. Phó Vực ngờ vực hỏi. Anh ta luôn cảm thấy Nam Mẫn có lẽ không tốt bụng như vậy. Không nhịn được liếc mắt hỏi Dụ Lâm Hải. Chúng ta có cần đi giúp một tay không? Cậu đi thì giúp được gì? Biết điều ngồi xuống. Dụ Lâm Hải nói xong, anh dập tắt tàn thuốc trong gạt tàn rồi đứng lên. Phó Vực dương mắt nhìn. Cậu đi làm gì? Dụ Lâm Hải. Tôi xuống xem có cần giúp gì không? Phó Vực cảm thấy lời này nghe rất quen tai. Mắt híp lại. Cậu đi rồi không phải thêm phiền sao? Đương nhiên không phải. Dụ Lâm Hải đứng dậy. Nhìn anh ta từ trên cao xuống. Chủ yếu là không có gì đáng nói với ông già như cậu. Phó Vực cười nhạt. Vậy cậu có lời muốn nói với mấy bà cô già? Không đợi Dụ Lâm Hải đi ra ngoài, Nam Mẫn liền đi vào. Phó Vực lập tức tố cáo. Mẫn, anh ta nói em là bà cô già. Dụ Lâm Hải, thằng nhãi này là học sinh tiểu học. Nam Mẫn đi tới, mặt không đổi sắc. Ồ, không bằng mẹ các anh. Nam Mẫn ngồi xuống. Phó Vực ân cần rót trà cho cô. Mặt tươi cười. Nhanh như vậy đã nấu xong đồ ăn rồi. Ừ, Nam Mẫn nhàn nhạt nói. Chờ ăn là được. Phó Vực đang suy nghĩ ý tứ của lời nói này thì cửa phòng bao được đẩy ra. Xe đẩy đồ ăn đi vào trước. Sau đó một cậu nhóc đẹp trai cao gầy mặc đồ đầu bếp đẩy xe đồ ăn đi vào. Cách chương.